Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, Lưu Thạch, Tiên Thạch, Giang Nam Như Tâm niệm vừa động, mới biết chuyến này mọi người mục đích, nguyên lai, mọi người hao hết trăm cay ngàn đắng, cuối cùng suy nghĩ muốn giành, cư nhiên chính là cái gọi là Tiên Thạch. Giang Nam Như theo bản năng nhìn thoáng qua một bên tiên thạch con rối. Nàng tuy không biết tiên thạch là vật gì, nhưng nghĩ đến lại là cùng kia tiên thạch con rối có lớn lao quan hệ. Nhưng thấy Giang Nam Như đôi mắt hơi hơi nheo lại, tựa hồ muốn ở tiên thạch con rối trên người phát giác một tia sơ hở, đột nhiên. Giang Nam Như trong óc bên trong có một cái quái dị ý tưởng. Nếu mọi người sở cầu bất quá là cái gọi là tiên thạch, hay không cùng linh thạch tương tự, cũng có lẽ kia tiên thạch căn bản chính là thượng giới linh thạch thôi. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái trước mặt tiên thạch con rối. Giang Nam Như đang ở hồ tư loạn, lại là đột nhiên cảm giác trận pháp một trận chấn động, lại đi nhìn lên, lại thấy là Hậu Lương thân mình đột nhiên thoát ly trận pháp, cư nhiên hướng về tiên thạch con rối phía sau chạy trốn qua đi. Kia Hậu Lương thân mình ở không trung xẹt qua một cái đường cong. Thả những cái đó đường cong cực kỳ khoa trương, dường như là bị người dùng thứ gì vứt ra đi giống nhau, chớ có kiêu ngạo. Thấy kia Hậu Lương thân hình vừa động, một bên Thắng Câu lại là trong miệng hét lớn một tiếng. Nhưng thấy Thắng Câu đem hai tay mở ra, cư nhiên lăng không đem một bên Doanh Chính nắm lên. Bá, một tiếng, vứt đi ra ngoài, Doanh Chính thân hình cồng kềnh. Ở kia Thắng Câu trong tay lại là giống như là trẻ mới sinh giống nhau. Nhưng thấy Doanh Chính thân mình ở giữa không trung rơi xuống, cư nhiên có thể phát sau mà đến trước. Tới rồi kia Hậu Lương trước người, Giang Nam Như nhìn đến tình cảnh này, tức khắc sửng sốt tại chỗ. Nàng xa xa không nghĩ tới, cái gọi là phòng thủ kiên cố, Minh Vương bát trúng trận, cư nhiên sẽ như thế nhẹ nhàng phá vỡ. Mà phá vỡ mấu chốt, còn cư nhiên chính là nguyên bản bày trận người, cũng chính là kia sau khanh cùng Thắng Câu phản bội là lúc. Giang Nam Như đột nhiên minh bạch rất nhiều. Này cái gọi là Minh Vương bát trúng trận cố nhiên có chút uy năng, nhưng này cuối cùng mục đích vẫn là tới kiềm chế mọi người. Căn bản là không phải bằng vào trận pháp thủ thắng, đề tiện. Kia tiên thạch con rối đột nhiên ồm ồm nói, cư nhiên như vậy đề tiện. Lúc này Hậu Lương cùng Doanh Chính thân mình tách ra hai cái phương hướng, tuy rằng hành tích bất đồng, nhưng mục đích địa lại là một phương hướng, đều là kia tiên thạch con rối phía sau. Tuy là như thế, tiên thạch con rối mặc dù là lúc này bắt đầu phản kích, cũng vô pháp đem kia hai người đồng thời đánh rơi. Mặc dù là tiên thạch con rối may mắn đánh trúng một người, kia mặt khác một người cũng sẽ đột phá tiên thạch con rối cản trở, tiến vào mặt sau khu vực. Liền ở kia Doanh Chính cùng Hậu Lương lập tức âm mưu thực hiện được thời điểm, lại thấy kia tiên thạch con rối thân mình đột nhiên vừa động, hai khối hơi thở chạy như bay mà đi, nhất thời đánh chúng chạy như bay mà qua hai người. Giang Nam Như tinh tế nhìn lại, mới thấy kia hai cổ chạy như bay hơi thở lại là hai khối cục đá. Nguyên là kia tiên thạch con rối tùy tay ném đi, đem trên người hai khối hòn đá vứt bắn mà ra. Kia hòn đá đã là bị tiên thạch con rối thân hình luyện hóa, lúc này vứt bắn mà ra, lại là ở giữa kia Doanh Chính cùng Hậu Lương hai người. Tiểu nhân, tiên thạch con rối tuy là đem hai người đánh rơi, trong lòng hãy còn tức giận bất bình, nhưng thấy kia tiên thạch con rối oán hận nói hai câu, mới đưa ánh mắt xoay lại đây. Nhìn trước mặt còn thừa 6 người, Giang Nam Như lại là cả kinh. Nàng xem rõ ràng, kia Hậu Lương cùng Doanh Chính hai người bị lưu thạch đánh trúng, thân mình đã là khó có thể lại nhúc nhích mảy may. Chỉ thấy kia hai người thân mình chậm rãi di động tới, tựa hồ là thừa nhận thật lớn thống khổ giống nhau. Đến nỗi bị lưu thạch đánh trúng vị trí, mơ hồ có thể nhìn đến miệng vết thương đang không ngừng biến đại, không có chút nào muốn khép lại xu thế. Hết chương.